Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1501, chương 1505, Tổ Linh yêu linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, yêu linh rất cường đại sao? Lý Trí kinh ngạc hỏi, mình bây giờ tay cầm mấy trăm ngàn thú cưng đại quân. Đồng nguyên thú, cấp thú vương đều có mấy đầu. Theo lý thuyết loại này thực lực, sẽ không so yêu thú gì tộc quần dặm, yêu linh, kém đi nơi nào chứ? Phù Linh ngẩng đầu nhìn Lý Trí một mắt, bình thản nói, tổ linh có thể che chở một thôn, yêu linh tự nhiên cũng có thể che chở một cái yêu nhóm. Ngươi nói có mạnh hay không lớn? Ta cảm thấy ngươi nói không đúng sao? Lý Trí lắc đầu, biểu thị tương đối không đồng ý đối phương ý kiến. Che chở là tương đối mà nói, dù là cho dù có cái gọi là tổ linh tồn tại, không như thường vẫn là có thể đừng nó cường đại hơn tồn tại cắn nuốt sao? Yêu linh không như thường là như vậy. Yêu linh cũng không phải là bất tử bất diệt. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói. Hơn nữa, ngươi cũng không nói sao. Ta giết chết những thứ yêu thú này tộc quần, đều là từ những cái kia lớn trong bầy yêu thú chia ra tới. Đại biểu mình đi ra độc lập à? Bị ta thủ tiêu. Thuyết minh thực lực không bằng người, cho dù chết có cái gì có thể oán hận người khác. Ngoặc kép, ngươi đi ra độc lập, một ngày kia, ngươi bị người giết chết, cha mẹ của ngươi có thể hay không đỏ mắt? Phù Linh lạnh nhạt nói, cái miệng nhỏ nhắn thật là ác độc à. Lý Trí nhún vai một cái, cười đùa hí hửng cũng không tức giận, chung đụng lâu. Cũng biết nàng là hạng người gì, trong nóng ngoài lạnh, nếu có thể cho một mình ngươi mặt mày vui vẻ, vậy hãy cùng cực lớn khen thưởng tựa như được. Vậy ý của ngươi là, ta giết chết yêu thú tộc quần sau lưng, đều có cha mẹ cấp tồn tại, cuối cùng cũng sẽ tìm được đầu ta đi lên. Lý Trí nháy mắt một cái, hỏi ngược lại, sẽ không tìm được đầu ngươi đi lên, ta không biết. Nhưng là ngươi giết càng nhiều, người ta tìm tới cửa muốn ngươi mạng tỷ lệ vậy lại càng lớn. Phù Linh như không có chuyện gì xảy ra nói, Lý Trí tổng cảm thấy cái này nha đầu là đang lừa dối mình đâu. Tự giết yêu thú không thiếu, có thể nàng giết liền thiếu sao? Ban đầu mấy kiếm, liền quật ngã mười mấy đầu hắc ma hổ, đủ để chứng minh đây cũng không phải là cái tin nam thiện nữ hạng người. Hơn nữa tộc người cuộc sống ở cả vùng đất này lên, nhất định phải còn sống. Vậy thức ăn liền cực kỳ trọng yếu, đi săn cũng là không thể thiếu hành vi. Nếu là tất cả yêu thú cũng không cho người tộc săn giết, làm sao sống nổi? Loài người và yêu thú, chẳng lẽ không phải trời xanh chính là đối lập sao? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Phù Linh nhìn Lý Trí, ánh mắt trong suốt, bình tĩnh nói, ta cũng không phải là đang hù dọa ngươi. Ngươi bây giờ bị yêu linh để mắt tới tỷ lệ rất lớn. Cũng không phải là ngươi săn giết nhiều ít yêu thú, mà là ngươi kêu gọi năng lực. Một người nắm trong tay khổng lồ yêu thú tộc quần, ắt sẽ trêu chọc tới yêu giới nghĩ thế nào và hoài nghi. Còn như loài người săn yêu thú giống vậy ăn thịt người. Yêu tộc có yêu linh, tộc người có tổ linh, lẫn nhau bây giờ chém giết chinh chiến, lại có thể được che chở. Có thể ngươi không giống nhau, ngươi là một người cô đơn, ai tới che chở ngươi? Không có ai che chở ngươi, ngươi lại có để cho yêu tộc kiêng kỵ năng lực. Ngươi nói, có thể hay không có người muốn đối với ngươi trừ chi rồi sau đó mau. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Nếu là như thế giải thích, vậy mình vẫn có thể tiếp nhận. Ai nói loài người liền không thể có điều khiển khổng lồ yêu thú tộc quần năng lực? Một cái tộc quần, yêu linh, thật lợi hại, có thể so sánh qua ta, đồng nguyên thú, cấp bậc thú vương sao? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, Phù Linh lắc đầu nói, đây căn bản cũng không phải là một cái khái niệm, yêu linh và tổ linh. đều là linh thể, theo thông thường yêu thú, loài người là bất đồng. Truyền thuyết chúng đến từ linh giới, là một loại niệm lực truyền thừa. Cũng có người nói chúng đến từ thần giới, là có trụ cột nhất thần cách. Tóm lại yêu linh cũng tốt, tổ linh cũng được, là không có cụ thể hình thể, trạng thái, bọn họ chẳng qua là một đoàn, ủng ngó năng lực thần linh, ngoặc kép, mơ hồ nhìn đối phương, thần linh, thần cách, yêu linh, tổ linh, đột nhiên lý trí trong đầu giống như bị điện một chút. Nghĩ đến cái gì, cái thế giới này được gọi chi là thế giới thần thoại. Căn nguyên truyền thừa chỗ, vậy nếu là như thế xem ra nói, ở thế giới thần thoại, bên trong, ủng ngó thần tiên, thần linh những thứ này, cũng sẽ không để cho người lại nhiều kinh ngạc, bất ngờ, không phải sao, vậy yêu linh và tổ linh, có phải hay không như thường có thể bị giết chết? Lý trí thu hồi trên mặt cười đùa hí hửng dáng vẻ. Vẻ mặt thành thật hỏi, có thể... Phù Linh khẳng định gật đầu nói, không chỉ có thể bị người giết chết, còn có thể bị người cướp đi, thần cách, cắn nuốt hết, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá vậy thường thường đều là tổ linh và tổ linh, yêu linh và yêu linh giữa chiến đấu, loài người hoặc là yêu thú, không thể giết chết tổ linh hoặc là yêu linh, sao? Lý trí nhìn nàng, hỏi, Phù Linh rơi vào trầm mặc chính giữa, một lúc lâu mới lên tiếng nói, chắc có thể, bất quá tổ linh và yêu linh năng lực, vượt quá ta ngươi tưởng tượng, loài người hoặc là yêu thú muốn giết chết một vị có thần cách linh loại. Hẳn vô cùng khó khăn, lý trí đã hiểu, thật ra thì giống như tổ linh, yêu linh những thứ này. Cụ thể thật lợi hại, có thể hay không giết chết, nên như thế nào mới có thể giết chết, nàng cũng không gặp biết. Chí ít từ nãy qua tỉ tỉ trong miệng, lý trí hiểu được, tổ linh, yêu linh, những thứ này mang theo cái gọi là thần cách, tồn tại. Tổ Long Kinh, tổ linh và yêu linh là thứ gì? Bề ngoài lý trí giống như là đang suy tư, trong đầu hỏi thăm tới tổ Long Kinh tới. Nó biết chưa chắc so với Phù Linh biết thiếu. Đinh, cấp thấp, thần linh, một loại. Dùng khoa học để giải thích, là một loại niệm lực tập hợp thể. Có cường đại địa vực tăng cường thuộc tính. Dùng trên cái thế giới này giải thích, tổ linh hoặc là yêu linh, đều là thuộc về thần linh, loại. Là một loại niệm lực ngưng tụ ra hồn thể. Có cấp thấp nhất thần cách. Có thần cách càng mạnh, có thể hấp thu niệm lực cũng chỉ vượt là khổng lồ. Bất kể là cấp thấp thần linh, vẫn là cao cấp thần linh, đều có thể phân là hai loại. Một loại là bảo vệ thần linh, một loại là công kích thần linh. Cái gọi là canh phòng thần linh, đơn giản hiểu chính là một loại chỉ có thể tồn tại một chỗ. Nói thí dụ như loài người. Chòm xóm, thị trấn, thành phố. Yêu tộc lãnh địa đợi một chút. Muốn di động, phải phức tạp tộc quần rời mới có thể làm được. Hơn nữa di động phạm vi càng xa, hao tổn cũng chỉ vượt đến. Như vậy, thần linh lưu lại ở một chỗ, thì biết cắm rễ xuống. Rất ít sẽ lại di động. Một loại khác thần linh là công kích thần linh. Như vậy, thần linh sẽ không lưu lại ở một chỗ. Nó là lấy tấn công làm chủ, lấy phá hoại, tấn công và cướp đoạt cắn nuốt phương thức, tới thỏa mãn lớn mạnh mình. Như vậy thần linh, tổn thương cũng là lớn nhất. Nói trắng ra, chính là một loại thần linh là chỉ có thể dùng để trông nhà. Mà một loại khác thần linh, thì là có thể dùng để chiến đấu. Hai loại thần linh, có hơn thiệt. Lý trí suy nghĩ một chút hỏi tiếp, những cái kia cái gọi là thần linh, ta có thể hay không thủ tiêu chúng? Đinh, có thể, thần cách cũng là cái thế giới này bổn nguyên một không phân chia phút. Trụ cột nhất một số, sau này, người thừa kế